One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 834, chương 495, Noxus Chi Thủ. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Garen. Sau một khắc, liền nhìn thấy hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lên trước mặt Garen xung. Kích tới, oanh. Tại phóng thích xong ngân hà chi lực cho tới căn bản không có lực lượng ngăn cản, Garen trực tiếp bị Hakuen một quyền cho đánh bay ra ngoài. Demacilang tổ ba người liền nhẹ nhàng như vậy bị Hakuen đánh bại. Một đội còn muốn ta đây, thật coi ta là bài trí. Ngay lúc này, một đạo nhìn tương đối thân ảnh khôi ngô trực tiếp trên bong thuyền khởi động phi hành trang bị, ngang nhiên hướng phía trên bầu trời Hakuen bay đánh tới. Người này tướng mạo thật là 10 phần dũng mãnh, cho người ta một loại lưu manh cảm giác, chính là cùng Demacia tổ ba người cùng thuộc về một đội nặc. Tinh chiến thần Lưu Sấm. Lưu Sấm làm trợ búa đầu đường tiểu lưu manh lão đại. Tại bị chiêu nhập siêu thần học viện sau một mực cố gắng cải tà quy chính. Cứ việc thường thường nhận đồng đội chất vấn cùng không hiểu, nhưng vẫn là yên lặng tiếp nhận thử đi đền bù trước đó khuyết điểm thực lực của hắn xem như tương đối mạnh, với lại cũng là thí thần chi lực người sở hữu thứ nhất. Chư thần khắc tinh cùng Garen đều là thuộc về tam đại tạo thần công trình thứ nhất. Nặc tay Lưu Sấm gầm thét một tiếng. Sau một khắc, trong tay lưỡi búa cũng đã điên cuồng hướng phía Hakuen hung hăng phách chạm tới. Hắn tốc độ xuất thủ hoàn toàn chính xác 10 phần tấn mãnh. Cơ hồ là tại một giây đồng hồ bên trong cũng đã liên tiếp phách chạm ra mấy chục đạo búa ảnh. Phanh, Hakuen đi sau mà tới. Cả người ở trên bầu trời không khỏi đi về phía trước một bước. Ầm ầm. Theo Hakuen trùng điệp ra quyền trong nháy mắt, hết thảy đều đi theo ngang nhiên vỡ vụn ra. Đầy trời búa ảnh cũng đều trở thành hư vô. Lại là một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng đánh sâu vào tới. Giờ phút này đối Hakuen hạ thủ là một tên dáng người nhìn 10 phần thon thả, nhưng lại lộ ra 10 phần lạnh lùng nữ nhân. Nàng đồng dạng thuộc về một đội thành viên, đồng thời có được thực lực không tầm thường, chính là đu cao thượng tướng nữ nhi Katarina, người xưng là chẳng lành chi khí lưỡi đao. Bắn ra chi nhận, Katarina bỗng nhiên từ thân thể bên trong kích lan ra vô số thanh trùy thủ. Những này bảy thủ bay múa tốc độ 10 phần tấn mãnh, giống như là hóa thành từng đạo khí lưu màu xám. Xuất phanh, phanh. Hakuen lách mình tốc độ so Katarina chỗ khuấy động đi ra cái này thủ còn nhanh hơn. Trong nháy mắt chỉ có thể nhìn thấy hắn không ngừng lách mình trùng kích, cuối cùng đem tất cả 7 thủ đô cho chấn động trở thành ngươi phấn. Tốt thực lực cường đại. Tại thấy cảnh này thời điểm Katarina sắc mặt biến hóa, bất quá nàng cả người lộ ra không để ý đến những này. Lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Noxus chi búa. Một bên khác, Lưu Sấm cũng bỗng nhiên ở trên bầu trời một cái lượn vòng, đồng thời trùng điệp hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Cái này một búa mang theo chia đều lực lượng cương đại. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo chấn động. Đối mặt Lưu Sấm cùng Katarina song trọng giáp công, Hakuen thần sắc như cũ lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Gió bắc liên, sau một khắc liền nhìn thấy lấy Hakuen làm trung tâm, vô số băng tuyết phong bạo giống như là roi cùng xiềng xích không ngừng hướng phía Lưu Sấm cùng Katarina phương hướng xung kích tới. Phanh, hai người đều tại cỗ này lăng châu băng tuyết phong bạo bên trong bị chấn bay ra ngoài. Đáng giận. Lưu Sấm nhìn lên trước mặt Hakuen, trong đôi mắt càng là phun trào ra vô số chiến ý. Ta còn cũng không tin. Lưu Sấm giận quát một tiếng, cả người lại lần nữa hướng phía Hakuen đánh tới. Tử vong diều bay, vô số ma pháp diều bay trực tiếp từ Lưu Sấm thân thể bên trong kích đống đi ra. đồng thời nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen lượn vòng mà đi. Những này diều bay trong không khí thời điểm thậm chí còn đi theo không ngừng xoay tròn, phát ra hô hô gió gào thét. Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động, tại hắn quả đấm to lớn cùng uy mãnh đấu khí phía dưới. Hết thảy đều đi theo nhanh chóng vỡ vụn. Người quan chiến viên không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực của người này đến cùng là cường đại cỡ nào? Dạng này đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương a. Tử vong hoa sen, lúc này liền nhìn thấy Katarina trực tiếp một cái thuấn bộ đi tới Hakuen trước mặt. Đồng thời thân thể cũng đi theo hóa thân thành một đạo lưỡi kiếm gió lốc. Theo nàng không ngừng xoay tròn thời điểm, từng đạo lưỡi đao đều đi theo nhanh chóng bay múa lên, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Phanh, phanh, Hakuen không ngừng ngăn cản đến từ Katarina trùng kích, cả người lộ ra mười phần thong dong lạnh nhạt, mà đợi đến Katarina thế công có chỗ chậm lại thời điểm. Hắn không khỏi trực tiếp hướng về phía trước, một chưởng hung hăng đập đánh tới. Ba, Katarina thế công tại trong khoảnh khắc bị Hakuen hóa giải. Katarina cũng bởi vậy bị chấn bay ra ngoài. Có thể nhìn thấy sắc mặt của nàng hơi trắng bệch. Rất hiển nhiên là bởi vì tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong thân thể bị một tia chấn động. Ngoạc kép, lại dám tổn thương ta Kata muội tử. Ta liều mạng với ngươi. Nhìn đến đây thời điểm Garen không khỏi có chút nhìn không được. Bởi vậy liền nhìn thấy cả người hắn lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Phanh, bịch, tại trong tầm mắt của mọi người, Garen đi lên một đầu cùng xin trao đường không về. Cả người không khỏi bị dùng bay đến trong biển. Ngay cả cái cua đều không mang theo bốc lên. Đây chính là thực lực. Cái này ngu ngốc, chấm ngoặc kép, đu cao thượng tướng đối với Garen hành vi nhìn có chút không hiểu, lại có chút bất đắc dĩ. Mà ở thời điểm này, một mặt kiên nghị lưu sấm đã lại lần nữa hướng phía Hakuen đánh sâu vào tới. Hakuen lạnh lùng, tại đối mặt lưu sấm công kích hắn ngược lại là lộ ra mười phần lạnh nhạt. Phanh, lưu sấm thế công thình lình bị Hakuen chỗ hóa giải. Không chỉ có như thế, Hakuen tại hóa giải lưu sấm thế công về sau cả người không khỏi còn nặng nề chấn động. Một quyền liền ngang nhiên đánh vào lưu sấm ngực. Phanh, sau một khắc liền nhìn thấy lưu sấm khôi giáp ngang nhiên vỡ vụn ra. Tại cỗ lực lượng này trùng kích phía dưới, cả người hắn cũng đi theo phun ra một ngụm máu tươi. Phanh. Phanh, Hakuen tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Thừa dịp lưu sấm cùng Katarina còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền trực tiếp tục đem hai người đánh cho tới không có chút nào sức tái chiến. Hai bóng người từ giữa không trung ném rơi xuống. Bất quá lần này bọn hắn nhưng không có cùng đại địa tới một cái tiếp xúc thân mật. Khi bọn hắn sẽ phải rơi xuống bong thuyền thời điểm, hai cái to lớn bọt khí liền đem bọn hắn cho thu nạp đến trong đó. Cam đoan bọn hắn sẽ không bị đến tổn thương. Hakuen lạnh lùng, nhìn xem cự hạp hào bên trên đám người không khỏi khe khẽ lắc đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.